đối với bên người tinh binh quát, hồi thành, Triều Ca có biến, mau trở lại đô thành. Từ bỏ trọng giáp, Dịch Trạm thay ngựa, lưng ngựa ẩm thực, đi, lại nói nữ oa trong cung, ngoại trừ nữ oa, Kim Phượng cùng Dương Thiền, lúc này nhiều một đứa bé, tên là Linh Châu Tử, đứa trẻ tâm tính, mê náo, tại oa hoàng cung bên trong coi trời bằng vung, một ngày nhìn thấy trên mặt bàn dễ thấy một cái hộp báu. Nương nương rất là chân quý, tò mò muốn nhìn một chút, không nghĩ vừa vặn đụng vào, một vệt thần quang đánh ra, rơi vào Linh Châu Tử trên thân, nữ oa hiện ra thân hình, thở dài nói, đồng tử ngang bướng, xem ra nên có kiếp nạn này. Linh Châu Tử nhìn thấy nữ oa nương nương, kinh hãi bên trong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nữ oa lắc lắc đầu nói, cái này oa hoàng cung bên trong, sự vật khác đều có thể đụng, duy chỉ có chuyện này ngươi không thể chạm vào, đã đụng phải, vậy sẽ phải phạt, mắt thấy đại kiếp sắp tới, ngươi cũng xuống, đánh vào luân hồi lịch kiếp một phen đi. Nữ oa nói hộp, chính là có dấu thẩm long ngọc phù hộp, lúc đầu khuyên bảo quá không cho Linh Châu Tử loạn động. Không nghĩ Linh Châu Tử rốt cục vẫn là không bằng ngăn cản được dụ hoặc. Hẳn là thiên ý, Kim Phượng cùng Dương Thiền cũng là ưa thích Linh Châu Tử. Nghe đánh vào luân hồi, vội vàng cầu tình, nhưng là nữ oa tâm ý đã quyết. Không còn sửa đổi, một vệt thần quang đem dọa đến sắc mặt trắng bệch Linh Châu Tử đánh vào luân hồi. Kim Phượng cùng Dương Thiền dọa đến thân thể run lên. Nữ oa ôn hòa cười nói, không phải bản cung tâm ngoan, đây là thiên ý, hạ giới phong thần, Linh Châu Tử chuyển thế chú định làm phong thần đại quân quan tiên phong. Đợi công đức viên mãn, có thể phong thần, cũng coi là một cái đạo quà. Kim Phượng cùng Dương Thiền giờ mới hiểu được, Dương Thiền nghi ngờ hỏi, thần vị rất khó được sao? Nữ oa khẽ mỉm cười nói, đối với các ngươi người một nhà, đương nhiên không khó, nhưng là lần này phong thần, đạo tổ có lời, người có đại khí vận tu tiên, thứ hai tu thần, thứ ba chính là luân hồi chuyển thế, hoặc là hóa thành kiếp cho. Nữ oa trêu chọc, làm Dương Thiền thè lưỡi, nhớ tới trong nhà mình thật đúng là, trên cơ bản thần vị phổ cập, phụ thân là Nguyệt Lão. Mẫu thân là Hồng Nương, đại ca đã làm thành hoàng, nhị ca học nghệ trở về cũng là thiên đình thần tướng. Chính mình tam thành mẫu cũng coi là trung vị thần đến thượng vị thần trong lúc đó. Thế gian người có đại khí vận có thể có bao nhiêu? Phong thần cũng không tệ, nữ oa cảm giác được Dương Thiền ý nghĩ, thở dài nói, thế gian tranh độ, không phải đều nghĩ như vậy. Đều muốn làm một vị tiêu giao thần tiên, sợ là cuối cùng 9 thành 9 hóa thành kiếp cho. Khả kính, thật đáng buồn, cũng có thể thán. Kim Phượng nghe, một mặt nghiêm túc, tất cả đăm chiêu, Dương Thiền không rõ ràng cho lắm, trong mắt đều là mê mang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.